Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 đệ 32 chương. Diệp Bùi Thiên không nhớ rõ chính mình đã từng lịch khóa bao nhiêu lần tử vong. Ở những cái đó không thấy thiên nhật hắc ám năm tháng chung. Hắn vô số lần mà bị địch nhân tra tấn đến chết. Bị ma vật hành hạ đến chết. Thậm chí bị chính mình thân thủ vùi vào cát vàng hít thở không thông mà chết. Hắn đối tử vong sợ hãi cảm, đã ở như vậy vô hạn tuần hoàn chung trở nên chết lặng. Chỉ là hắn vẫn như cũ sợ hãi chết mà sống lại kia một khắc. Mỗi khi hắn từ tử vong chung thức tỉnh, đại lượng ký ức ở trong nháy mắt nội chen chúc tới. Thân thể suy yếu, ký ức hỗn loạn. Khiến cho hắn từ trong ra ngoài mà ở vào yếu ớt mà không hề phòng bị trạng thái. Nhưng thường thường mỗi một lần tỉnh lại, hắn liền xuyễn khẩu khí thời gian đều không có. Ở ký ức còn chưa từng hoàn toàn rõ ràng thời điểm. Khủng bố cùng thương tổn đã nối gót tới. Hắn sẽ phát hiện chính mình vẫn như cũ không có thoát khỏi bất luận cái gì thống khổ hoàn cảnh. Vẫn là ở cái kia hắc ám kho hàng. Cái kia tái nhợt giải phẫu đài hoặc là bị chôn sâu ở không thể hô hấp dưới nền đất. Nhưng hiện tại, hắn ở mở mắt ra thời điểm, thấy chính là cái kia làm hắn an tâm người. Bất luận hắn cỡ nào suy yếu, người này tổng hội thủ hắn, làm bạn hắn, sẽ không làm hắn lại ngã xuống kia bất lực cùng sợ hãi vực sâu. Hắn khát vọng được đến nàng làm bạn, không muốn làm nàng rời đi. Vì thế Diệp Bùi Thiên cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà vươn tay. Một phen nắm lấy chính mình trong lòng quyến luyến người. Vì lưu lại này phân khát vọng, hắn thậm chí có thể chịu đựng hổ thẹn thấp giọng nói ra chính mình thuật cầu. Đừng rời đi, Thiên Tầm ân y, Sở Thiên Tầm quay đầu. Vừa lúc đối thượng cặp kia nâng lên đôi mắt, Diệp Bùi Thiên sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Trên cổ màu đen xiềng xích không thấy. Thay thế chính là từng vòng màu trắng băng vải, cái này ít nói nam nhân vươn tay nắm lấy chính mình quần áo. To rộng mà khớp xương rõ ràng bàn tay bởi vì suy yếu mà run nhẹ nhẹ. Thấp giọng mở miệng giữ lại nàng, Sở Thiên Tầm nhớ tới chính mình lúc ban đầu nhìn thấy Diệp Bùi Thiên thời điểm. Khi đó hắn chính là hoang mạc chung một con vết thương chồng chất dã thú. Trầm mặc mà cô độc, hối tiếc thà kiêu ngạo. Trong mắt chỉ có cho tàn không có quang, hắn bài xích bất luận kẻ nào tiếp cận, cũng không nguyện ở người khác trước mặt lộ ra nửa phần mềm yếu. Cho dù bị thương lại trọng, hắn cũng tuyệt không sẽ nói một tiếng đau, kêu một tiếng khổ, mà giờ phút này, hắn ở mổ ra hắn kia thật dày ngạnh xác, thân thủ đem nhất mềm yếu đáng thương bộ dáng bãi ở chính mình trước mắt. Đừng rời đi, hắn ghé vào mép giường nhìn Sở Thiên Tầm. Thiên Tầm, ta rất đau, Sở Thiên Tầm lòng tràn đầy còn không kịp vọng lại lửa giận. Bị như vậy ánh mắt, như vậy ngắn ngủn hai câu lời nói một liêu, nháy mắt liền dập tắt, phía trước tưởng tốt, hẳn là như thế nào sinh khí, như thế nào lãnh đạm, như thế nào hung hăng mà không phản ứng người nam nhân này mấy ngày. Từ từ mọi việc như thế trong lòng xây dựng, không hề nguyên tắc mà bị nàng vứt chi sau đầu. Nàng thực không biết cố gắng mà ngồi trở lại mép giường. Đem Diệp Bùi Thiên ấn trở về. Nằm đi, ta cũng chưa nói phải đi. Diệp Bùi Thiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem đầu chuyển qua Sở Thiên Tầm bên người. Dựa gần Sở Thiên Tầm trong tầm tay hơi hơi cọ cọ. Sở Thiên Tầm cong lưng. Xem xét hắn thương thế. Kia từng vòng băng vải là Sở Thiên Tầm thân thủ băng bó đi lên. Nàng biết rõ ở này đó tuyết trắng băng gạc dưới, có một cái như thế nào vỡ nát, thảm không nỡ nhìn cổ, rất đau sao, giờ phút này Diệp Bùi Thiên suy yếu lại vô lực, bất luận là ai đều có thể ở thời điểm này dễ dàng xúc phạm tới hắn. Nhưng hắn tâm lại chưa từng có giống lúc này giống nhau bình tĩnh mà an bình. Hắn cuộn tròn ở mềm mại đệm chăn chung, ấm áp lại thoải mái, biết chính mình bị người bảo hộ. Chiếu cố, đau lòng, không cần lo lắng bất luận cái gì sự, một loại không dám tin tưởng hạnh phúc ôm chính mình. Thiên Tầm ân y ân, vì cái gì, hắn nâng lên mắt thấy Sở Thiên Tầm. vì cái gì ta có thể gặp được ngươi? Sở Thiên Tầm cười, nhẹ nhàng duỗi tay sờ sờ hắn đầu, giống ta người như vậy, thậm chí không biết chính mình có thể cho ngươi cái gì. Diệp Bùi Thiên thần sắc có chút mê mang. Hắn nhìn Sở Thiên Tầm từng câu từng chữ mà nói, nếu ngươi có cái gì muốn, chỉ cần ta có, ta đều nguyện ý cho ngươi. Hắn hai tròng mắt ướt rầm rề, mang theo lân lân nhỏ vụn quang, như là kia nhất sâu thẳm tuyền, ở tĩnh giật mặt nước hạ ẩn sâu vô số chưa từng nói ra tâm tư. Như vậy ánh mắt quá mức động lòng người, vô khổng bất nhập mà chui vào Sở Thiên Tầm trong lòng. Sự nơi đó ướt át mềm mại thành một mảnh, Sở Thiên Tầm đem chính mình tầm mắt chậm rãi hạ di. Rơi xuống cặp kia hơi mỏng đôi môi thượng, nàng tâm không chịu khống chế mà một chút nhảy lên. Nàng cắn môi dưới, thật sự, cái gì đều có thể lấy đi. Trong tầm mắt đôi môi vi phân một chút, cấp ra khẳng định đáp án. Vậy đem cái này, tay nàng đè lại nam nhân kia ngực. Cảm nhận được hắn da thịt dưới trái tim mà nhảy lên. Liền đem nó tặng cho ta, kia trái tim cùng chính mình tâm giống nhau. Kịch liệt mà hữu lực mà nhanh chóng nhảy lên, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực tới. Sở Thiên Tầm phủ hạ thân, hôn lên cặp kia chính mình mơ ước đã lâu đôi môi. Người kia cùng chính mình giống nhau hoảng loạn mà không hề kinh nghiệm mà ni hắn nhắm hai mắt. Mang theo điểm dùng mình dùng lạnh lẽo đôi môi đáp lại chính mình nhiệt liệt. Trên má thậm chí truyền đến ướt át xúc cả mà ni, vì thế Sở Thiên Tầm đột nhiên liền không thầy dạy. Cũng hiểu, nàng bắt đầu chậm rãi tới, lặp lại hôn kia xinh đẹp mi cốt cùng đôi mắt, không buông tha hắn đỏ bừng vành tai, liếm đi hắn khóe mắt bọt nước, lại tách ra hắn run rẩy đôi môi, làm hắn từ đầu chí cuối hãm sâu ý loạn tình mê vực sâu. Từ giờ trở đi, hắn chính là của ta, hắn những cái đó đáng thương lại đáng yêu bộ dáng đều chỉ có thể cho ta một người xem. Tựa như ở thế giới kia giống nhau, Mạnh lão tam ở Ngô Lị Lị nâng hạ, khập khiễng mà đi đến trong sân phơi nắng. Hắn ở đêm hôm đó trong chiến đấu bị thương không nhẹ. Tới rồi hôm nay như cũ không thể hành động tự nhiên. May mắn đối phố Ngô Lị Lị mỗi ngày đều yên lặng lại đây chăm sóc hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Ngươi không cần như vậy cả ngày dán ta, ta lúc ấy cứu ngươi. Bất quá là bởi vì ngươi là một nữ nhân, lão tử không có nhìn nữ nhân chết ở trước mắt thói quen. Cũng không phải đối với ngươi có gì ý tưởng, Mạnh lão tam nói được rất lớn thanh. Cơ hồ toàn bộ sân người đều có thể nghe thấy hắn tràn ngập nam tử khí khái thanh âm ni ai. Ngô Lị Lị ôn hòa mà lên tiếng, ta đây ngày mai liền không tới, nàng nói đi là đi. Đi đến viện môn khẩu còn cười xoay người phất phất tay. Mạnh lão tam tưởng kêu lại là không dưới mặt mũi, không kêu trong lòng lại thực sự luyến tiếc, vò đầu bứt tai nửa ngày, mắt thấy Ngô Lị Lị sớm đi được không thấy bóng dáng. Chỉ phải thở ngắn than dài mà rậm rậm chân, xả đến miệng vết thương còn đau đến thẳng liệt liệt, hắn thấy ngồi ở trong viện Diệp Bùi Thiên, cái kia đại nam hài trên mặt mang theo màu bạc che mặt. Ngồi ở sau giờ ngọ dương quang trung, đôi tay dao nắm đặt tại thon dài trên đùi, cúi đầu nghĩ tâm sự, Diệp Bùi Thiên bên chân phóng một cái không lớn ba lô. Hắn hôm nay liền phải cùng Sở Thiên Tầm cùng nhau lặng lẽ rời đi nơi đây. Cứ việc chỉ ở cái này sân ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Nhưng hắn đối cái này lần nữa mang cho chính mình ấm áp địa phương sinh ra nhớ nhung. Chỉ nghĩ ở trước khi đi nhiều xem một hồi, ngươi nhìn xem, hiện tại nữ nhân thật là, một chút đều không tốt người am hiểu ý, nói đi liền cấp đi rồi, Mạnh lão tam dựa gần Diệp Bùi Thiên ngồi xuống. Chạm chạm hắn khuỷu tay, Lâm huynh đệ, nhà các ngươi Thiên Tầm muội tử ngày thường như thế nào đối với ngươi? Nàng khẳng định đặc biệt ôn nhu săn sóc đi, Diệp Bùi Thiên không biết nhớ tới cái gì. Màu bạc mặt nạ gương mặt cọ một tiếng liền đỏ bừng lên. May mắn Mạnh lão tam thần kinh tục tằng không có lưu ý. Nghe nói ngươi cũng bị trọng thương, lúc này mới ở trong phòng nằm mấy ngày nay, ngày đó sau lại. Ngươi cùng Thiên Tầm muội tử chạy đi đâu, ngươi có biết hay không? Mạnh lão tam nói được thực thần bí. Hạ giọng dựa lại đây. Đêm đó thượng, nhân ma Diệp Bùi Thiên liền từ chúng ta này cổng lớn đi qua đi, theo sau hắn ảo não mà vỗ đùi. Ta lúc ấy như thế nào liền hôn mê bất tỉnh, bằng không có lẽ cũng có cơ hội tận mắt nhìn thấy xem cái kia người ma rốt cuộc lớn lên gì dạng. Diệp Bùi Thiên quay đầu nhìn hắn một cái. Mạnh lão tam nhớ tới đêm đó tao ngộ, nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Kia cái gì chó má thần ái. So ma quỷ còn muốn khủng bố. Chúng ta Bạch Mã Trấn nhiều người như vậy. Liền đều là cho bọn họ sinh sôi hại chết. Muốn ta nói a, tốt nhất cái kia Diệp Bùi Thiên lại nghiêu bức điểm. Nhân lúc còn sớm đem thần ái cấp diệt. Chỉ cần hắn có thể diệt thần ái. Chính là mỗi ngày đi chúng ta hẻm Tây. Lão tử đều tùy hắn liền ai. Ta nói ngươi cười cái gì. Ngươi cùng Thiên Tầm muội tử đó là không ở hiện trường. Không phát hiện thần thì những người đó là như thế nào cái biến thái bộ dáng. Mạnh lão tam đứng dậy về phòng sau, sân một góc cửa phòng mở ra, chậm rãi đi ra một vị cầm trong tay manh trượng tiểu nữ hài. Cái kia tiểu nữ hài sờ soạng đi đến Diệp Bùi Thiên bên người. Nàng nho nhỏ gương mặt hoành một đạo dữ tợn vết sẹo, khiến nàng hai mắt mất đi quang minh. Đại ca ca, ta là chữa khỏi hệ thánh đồ. Nghe nói ngươi cổ bị thương, muốn hay không ta cho ngươi xem một chút, nàng có chút co quắp mà bỏ thêm một câu. Tuy rằng hiện tại ta còn chỉ có nhất giai, nhưng ca ca ta nói ta đã rất lợi hại, Diệp Bùi Thiên trầm thấp thanh âm vang lên. Ngươi, không sợ ta sao, cái này nữ hài cùng nàng ca ca tiểu mục, lúc ấy đều ở hiện trường, cùng lão Quách giống nhau, đều đã biết Diệp Bùi Thiên chân thật thân phận. Ngươi là người tốt, ngươi đã cứu ta ca ca, là cái đặc biệt người tốt, ta không sợ ngươi, nữ hài vươn nho nhỏ đôi tay. Sờ đến Diệp Bùi Thiên quấn quanh băng gạc cổ, dùng hết toàn lực từ cặp kia tay nhỏ chung phát ra một chút hơi hơi bạch quang. Nhất giai chữa khỏi giả chữa khỏi năng lực cực kỳ bé nhỏ. Đối Diệp Bùi Thiên như vậy thương thế chút nào khởi không được thực tế tác dụng. Nhưng là đương tiểu nữ hài thở hồng hộc mà đem đôi tay từ trên cổ hắn lấy ra thời điểm. Hắn như cũ chân thành tha thiết mà cảm ơn. Đa tạ ngươi, ta hảo rất nhiều, tiểu nữ hài liền sáng lạn mà nở nụ cười. Thật sự có hiệu quả sao? Ca ca ta nói rất đúng. Chỉ cần ta liều mạng luyện tập, ta một ngày nào đó có thể chữa khỏi hai mắt của mình. Nàng nhận thấy được đối diện đại ca ca duỗi tay sờ sờ chính mình đầu, theo sau hai căn lạnh lẽo lại ướt rầm rề ngón tay từ nàng hai mắt thượng mặt qua, đem một loại ấm áp chất lỏng bôi trên nàng hai mắt phía trên. Muội muội, ngươi đối ta muội muội làm cái gì? Từ viện môn ngoại tiến vào tiểu mục thấy cùng Diệp Bùi Thiên đứng chung một chỗ muội muội chấn động, muội muội vẻ mặt là huyết. Khơ dại đứng ở cái kia hung danh bên ngoài cát vàng đế vương trước mặt. Ở kia trong nháy mắt, về nhân ma các loại truyền thuyết này lên tâm tới. Tiểu mục không rảnh lo chính mình trong lòng sợ hãi. Vài bước sải bước lên tiến đến. Một phen kéo ra trên mặt mang theo huyết muội muội. Kinh hoàng lại đề phòng mà nhìn chằm chằm một tay máu tươi Diệp Bùi Thiên. Ca ca, hắn muội muội một tay lôi kéo hắn góc áo. Một tay xoa đôi mắt, ta hảo xem có thể thấy ca ca cái gì. Tiểu mục không thể tin được mà quay mặt đi. Ngươi nói có thể thấy. Hắn vội vàng dùng ống tay áo lau khô muội muội dính huyết gương mặt. Vừa mừng vừa sợ mà thấy cặp kia mất đi quang minh đã lâu hai tròng mắt khôi phục sáng ngời. Chờ hắn từ mừng như điên chung phục hồi tinh thần lại. Vừa mới ngồi ở trước mặt hắn nam nhân kia đã không thấy bóng dáng. Diệp Bùi Thiên cõng bao hướng về lão Quách Thiết Phô đi đến. Thiên Tầm đã đứng ở cửa hàng cửa, cầm tân tới tay trường đao cùng Nguyễn Giáp, hưng phấn mà hướng hắn phất tay. Chờ một chút, hắn phía sau có người kêu hắn. Diệp Bùi Thiên xoay người, tiểu mục vội vội vàng vàng đuổi theo ra viện môn, châm trước mà nhìn hắn sau một lúc lâu, cuối cùng không nói gì, mà là thật sâu về phía hắn cúi mình vái chào. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web.